One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, Okashichibukai lệnh triệu tập. Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, Gorosei nhóm cũng đều tụ cùng một chỗ, chính đang thương nghị lấy sự tình gì đâu. Sengoku đây là muốn lập huy nha. Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhưng kế hoạch đúng là có tính khả thi. Lão đầu chọc cũng gật gật đầu nói, mấy người đơn giản thương nghị một cái, cảm thấy đều còn có thể. Thế là tóc vàng đại lão mở miệng nói ra, như vậy đi, để bọn hắn song phương triển khai cuộc họp, cho chúng ta xuất ra một cái cụ thể điều lệ đến. Nếu là tồn tại khả thi lời nói, liền phê chuẩn đi. Cái này có lẽ có thể trở thành chúng ta xé mở thế giới mới tương đương một cái lỗ hổng. Gorosei nhóm sơ bộ, thông qua được Sengoku cái này mới hải quân nguyên soái mục đích. Sau đó vừa cho Claudius bên kia cũng đi chỉ lệnh, muốn hắn tại thích hợp tình huống dưới, phối hợp hải quân bản bộ hành động, tốt nhất là tổ kiến một cái liên hợp nhiệm vụ cái gì. Quét rớt Salad Lin Lin Big Mom tạc đoàn, Claudius tại nhận được Gorosei mục đích về sau, cũng lần thứ nhất vận dụng Okashichibukai lệnh triệu tập, trực tiếp đem Doflamingo, Grogdai, Bartholomew Kuma, Dracul Mihawk 4 người tất cả đều triệu tập, chuẩn bị cùng đi Marineford họp đâu. Ngoại trừ 4 người bọn họ bên ngoài, Ino cũng ở bên trong chỗ này. Tesoro cũng tương tự tại, Salad Lin Lin tiệc trà mời mặc dù đã phát ra ngoài, nhưng thời gian chuẩn bị cũng rất nhiều, đánh dấu ngày là phải chờ đến 6 tháng cuối năm mới chính thức bắt đầu. Điểm này, Claudius cũng vô cùng lý giải, dù sao cái này tiệc trà cũng không phải chỉ mời Tesoro một người. Theo thời gian trôi qua, Stacy cùng Doflamingo cũng đều nhận được cái này mời. Nói đến, Salad Lin Lin đối với hắc ám thế giới vẫn là rất xem trọng. Mời rất nhiều đại lão đều là hắc ám thế giới bên trong người. Những này các đại lão cũng đều có hành trình của mình cùng an bài. Mặc dù sẽ không cự tuyệt Salad Lin Lin mời, bởi vì hậu quả kia rất nghiêm trọng, nhưng Big Mom băng hải tặc cũng không phải không nói đạo lý. Không thể nào hôm nay phát mời. Hậu thiên ngươi nhất định phải đến a. Chừa lại nhỏ thời gian nửa năm, cũng là đang cấp các vị đại lão bề mặt, để tất cả mọi người sớm biết chuyện này, sau đó an bài một chút, cho nàng Salad Lin Lin lưu chút thời gian cái gì. Cho nên Claudius cùng Sengoku nguyên soái cũng không nóng nảy, có thể trước ở này thời gian kết thúc trước đó, đến vạn quốc, cho Salad Lin Lin một kinh hỉ như vậy đủ rồi. Trước đó, bọn hắn cần phải thật tốt mưu đồ một cái. Tại Marizoa đợi sau một thời gian ngắn, Crocodile cùng Doflamingo các loại người đều tới. Mihawk cũng là không cần nói cái gì. Hắn vốn là đi không bao xa, sớm đều đã tới. Về phần Bartholomew Kuma, hắn ngay tại hải quân bản bộ bên trong đâu. Căn bản không cần triệu tập. Ino cũng còn tốt. Hắn không tại Okashichibukai triệu tập phạm vi bên trong, chỉ là muốn đến bên này tập hợp, cùng một chỗ hành động, cho nên cũng không cần chờ hắn cái gì. Duy nhất có chút lúng túng liền là Tesoro, bên này đang chuẩn bị làm một phố lớn đâu. Kết quả do hắn mà ra như thế cái kỳ hoa sự tình, làm cho hắn cũng rất không được tự nhiên. Nhiều lần đều cho Claudius giải thích nói mình cũng không phải là muốn đi cho Salad Lin Lin. Khi con rể cái gì, làm cho Claudius cũng rất muốn cười, gọi hắn đừng hiểu lầm, mình cũng chưa từng hoài nghi hắn. Nối liền Crocodile cùng Doflamingo hai người, Claudius mang lấy bọn hắn cùng Mihawk còn có Tesoro liền cùng một chỗ tiến về hải quân bản bộ. Marineford. Trong khoảng thời gian này đến, Claudius còn luôn luôn chạy qua bên này, vừa đi vừa về đường đều rất quen, ngay cả thuyền đều không cần ngồi, xi trên thẳng tới, tốc độ cực nhanh, Lúc này ngay tại cái này si trên cái nào đó cửa bao xương bên ngoài. Claudius chính cười ha hả dùng đen đen mu si cùng người nào liên lạc đây. Doflamingo cùng Crocodile quan hệ mặc dù không phải cỡ nào muốn tốt. Nhưng cũng không có ác liệt đến mức nào. Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trong. Mặt đối mặt, chính đang đánh cờ đâu. Không biết là kỳ phùng địch thủ vẫn là đều rất rác rưởi. Dù sao hai người bọn họ dưới rất rằng co. Mihawk gia hỏa này ngồi ở một bên. Còn thỉnh thoảng muốn chỉ điểm vài câu. Làm cho Crocodile cùng Doflamingo đều rất phiền hắn. Xem cờ không nói chân quân tử không biết sao. Stacy nữ vương thì cười ha hả nhìn xem bọn hắn ba cái tụ cùng một chỗ tràng cảnh. Một bên cho ngoài cửa Claudius bóc lấy quýt. Một bên cùng Tesoro thảo luận có quan hệ với hắc ám thế giới một vài vấn đề. Vậy mà đến hỏi ta là chuyện gì? Bartholomew Kuma không có cáo chi ngươi sao? Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Ngươi biết, hắn tại hải quân bản bộ. Làm sao có thể thuận tiện liên lạc với ta? Có thể nói cho ta biết người khởi động Oka Shichibukai lệnh triệu tập đều là rất không dễ dàng. Cho nên nói, đến cùng là chuyện gì? Dragon tại Đen Đen Musi bên kia hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đương nhiên là hành động lớn. Claudius cố lộng huyền hư mở miệng nói ra. Dragon ở bên kia biểu lộ tối đen. Đặc biệt mẹ, ta có thể không biết là hành động lớn sao? Oka Shichibukai, CPX, Min quân bản bộ. Mặc dù ta biết Oka Shichibukai là các ngươi CPX nội bộ, thành viên. Nhưng bên ngoài, đây chính là tam đại cơ cấu cùng lúc hợp lực a. Ai biết cái này phía sau còn có hay không CP cơ quan? Cái này có thể không phải đại sự. Hành động lớn sao? Cùng chúng ta quân cách mạng có quan hệ hay không? Dragon trầm giọng mở miệng hỏi. Yên tâm đi, cùng các ngươi quân cách mạng không quan hệ. Liền trước mắt mà nói, chúng ta chính phủ thế giới bên này phụ trách các ngươi quân cách mạng hạng mục công việc vẫn là CP cơ quan. Vô luận là chúng ta CPX cũng tốt, vẫn là hải quân bản bộ cũng tốt, đều không có dư thừa tinh lực đi quản các ngươi. Claudius cười cười, trấn an nói, ta nên vì thế cảm thấy cao hứng sao? Dragon cũng cười một cái nói, đương nhiên, ngươi liền cầu nguyện đi, việc này nếu là rơi vào trên đầu ta, ngươi liền xong đời. Ha ha ha ha. Claudius cười trêu chọc nói, Dragon cũng lười cùng hắn cái này thiên long nhân nói nhảm. Trực tiếp hỏi, vậy có hay không chúng ta quân cách mạng chỗ tốt? Converter, Miss Dux, ta dựa vào, ngươi tâm lớn như vậy sao? Hải quân bản bộ cùng chúng ta đều tham gia ở bên trong. Ngươi cũng có lá gan vớt chỗ tốt, liền không sợ đem ngươi thuận tay một khối thu thập. Claudius hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, đây không phải có ngươi ở bên trong chiếu ứng sao? Dragon đương nhiên mở miệng nói ra, ngươi thật đúng là đặc biệt mẹ tín nhiệm ta. Claudius đậu đen rau muống một câu, sau đó lại mở miệng nói ra, hẳn là cũng xem như có chỗ tốt a. Nói thật cho ngươi biết, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ đối Big Mom băng hải tặc động thủ, không nói có thể hay không giết chết cái kia chết lão thái bà, nhưng khẳng định là muốn cho nàng một cái trọng kích. Toto Land rất có thể lại bởi vậy mà giải thể. Các ngươi quân cách mạng có hứng thú, có thể giúp chúng ta đánh một chút những này cạnh cạnh góc góc. Có thể đoạt bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn chính các ngươi. Nói là cho chỗ tốt, tại sao ta cảm giác ngươi là muốn để cho chúng ta làm bia đỡ đạn đâu? Dragon chép miệng một cái, có chút hoài nghi mở miệng nói ra. Chính ngươi đuổi tới đưa tới, ta thuận miệng liền kiểu nói này. Có hứng thú ngươi liền tự mình làm, không hứng thú coi như xong. Claudius cũng không quan trọng nói, ta suy nghĩ một chút a. Dragon cuối cùng vẫn cho Claudius như thế một cái 10 phần mơ hồ đáp lại. Đem cái đề tài này buông xuống về sau, Claudius lại mở miệng hỏi. Bartholomew Kuma bên kia có thu hoạch gì không có? Thời gian nửa năm cũng chưa tới. Ngươi liền vội vã thu trái cây. Dragon 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hỏi nhiều hỏi luôn luôn không thiệt thòi nha. Vạn nhất ta không hỏi. Ngươi coi như ta quên cái kia chuyện. Không nói với ta đâu. Claudius không ngần ngại chút nào nói. Ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm sao? Dragon 10 phần khó chịu đáp lại nói. Khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Người thật đúng là thẳng thắn đâu. Hơi có chút tiến triển đi. Nghe nói Hải quân khoa học bộ đội đang nghiên cứu cái gì chiến tranh binh khí. Còn có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cụ thể còn không biết. Lại cho chút thời gian a. Đại lão, Dragon nhạo báng nói ra. Đại quy mô tính sát thương vũ khí. Claudius sửng sốt một chút nỉ non nói. Tựa như là rất vô nhân đạo. Người cũng không phải là muốn sử dụng loại vũ khí này a. Bao nhiêu cho mình chừa chút tiết tháo được không? Dragon tranh thủ thời gian khuyên can nói. Cái gì tiết tháo không tiết tháo? Vũ khí điện nếu là dùng tại hải tặc trên đầu. Còn dùng quan tâm nhân đạo sao? Claudius lập tức phản bác. Ân, ngươi có ý tứ gì? Dragon chần chờ một chút. Mở miệng hỏi. Ta sắp đến Marineford. Các loại thấy Sengoku về sau. Ta liền nói bóng nói gió một cái. Nếu là hải quân thật nghiên cứu ra được cái gì dạng này vũ khí. Lão tử cái thứ nhất dùng tại Salad Lin Lin cái này chết lão thái bà trên thân. Claudius cười cười 10 phần tự nhiên nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.